Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Được tiên nhân chỉ điểm, thuật luyện đan của hắn, chút nào không có ở đây Liễu Vô Tà dưới, ngược lại không phải là Liễu Vô Tà thuật luyện đan không bằng hắn. Bởi vì Liễu Vô Tà cảnh giới xa không bằng đối thủ. Luyện chế được đan dược cấp bậc, tự nhiên cũng không bằng đối phương. Bàn về thuật luyện đan, 10 cái không hoàng cũng không bằng Liễu Vô Tà một người. Vạn tộc buổi lễ trọng thể đan dược khâu, so đấu cũng không phải là phẩm chất thuốc, mà là ai đan dược cường đại nhất. Thông thường luyện đan so đấu, không luận đan thuốc men cấp, cho dù là thông thường linh đan cấp 3, chỉ cần ngươi cấp bậc đủ cao, vậy có thể đánh bại cấp 7 linh đan. Vạn tộc buổi lễ trọng thể ngược đường hành, ai đan dược sống đến cuối cùng, chính là người thắng, cùng phẩm cấp không có bất luận quan hệ gì. Khu vực trung gian đan dược càng ngày càng thiếu, màu đen gió xoáy xuất hiện không yên hiện tượng, có thể là chiếm đoạt quá nhiều, đưa đến hơi thở hỗn loạn, không dám tiếp tục chiếm đoạt. Cửu Long Điện vậy vừa bắt đầu lấy ổn làm chủ, phía bắc khu vực tên kia địa minh tộc xuất hiện một chút bành trướng, cùng màu đen gió xoáy kém không nhiều, hấp thu càng nhiều, hơi thở vậy càng thêm hỗn loạn, sau cùng kết quả chính là nổ đan. U Minh Thần còn ở chiếm đoạt, chung quanh đan dược dần dần biến mất. Ông, U Minh Thần thân thể đột nhiên phóng đại, ước chừng phóng đại gấp đôi, đứng ở nơi đó, giống như một tôn kinh khủng thần hắc ám. Một màn này, để cho vô số người kinh hãi không thôi. Thái Ất Tông bên kia, mỗi cái người diễn cảm toát ra vẻ ngưng trọng. Cây dâu lư quyết định, tựa hồ có chút hối hận, mới vừa rồi hẳn thừa thắng truy kích mới đúng, trắng tặng không cho Liễu Vô Tà cơ hội, để cho hắn thuận lợi hấp thu số lớn màu đen đan dược. Bởi vì phía nam cùng phía bắc xuất hiện trạng thái bão hòa, mà không hoàng lại thối lui ra vòng chiến, kết quả còn thừa lại đan dược, toàn bộ bị Liễu Vô Tà cắn nuốt hết. Đạt được những đan dược này tẩy rửa, U Minh Thần hoàn toàn lớn lên, mới vừa rồi xếp hạng 4 đại đan thuốc mặt, dần dần vượt qua bọn họ, chung quanh vòng xoáy mà lại ở lui về phía sau. Cửu Long Điện viên thuốc đó, ý thức được nguy cơ, đại biểu trời hổ tinh viên thuốc đó, lại là hù được run lẩy bẩy. Địa Minh tộc gặp phải U Minh Thần, kết quả có thể tưởng tượng được, U Minh Thần là Địa Minh tộc lão tổ, hai người hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Ha ha ha, Thái Ất Tông muốn ngao cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi, kết quả ngược lại tốt. Bọn họ ngược lại thành toàn Liễu Vô Tà, không ít người phát ra tiếng cười lớn, bị Thái Ất Tông cử động buồn cười. Nguyên bản Thái Ất Tông còn có một đường cơ hội, chỉ cần phá hoại Liễu Vô Tà tiếp tục hấp thu, là có thể lấy được hạng nhất, ai có thể nghĩ đến, theo bọn họ thối lui ra, Cửu Long Điện đan dược thuộc về bão hòa, Thiên Hổ Tinh đan dược xuất hiện rối loạn, kết quả trắng trắng bị Liễu Vô Tà nhặt được cơ hội. Khu vực trung gian đan dược, còn dư lại không có mấy, U Minh Thần phát ra một tiếng gầm thét, một cổ kinh khủng sóng gió hướng bốn phía vọt tới, đem còn đang dãy ruộng mấy viên thuốc, toàn bộ chiếm đoạt không còn một mống, hư không rơi vào ngừng, chỉ còn lại 4 viên thuốc, yên tĩnh trôi lơ lửng trên không trung. Đại biểu Tiên Long Tông U Minh Thần, đại biểu Thái Ất Tông U Minh Thú, đại biểu Cửu Long Điện màu đen vòng xoáy, đại biểu trời hổ tinh Địa Minh tộc, âm thầm giao phong chính thức bắt đầu, ai cũng không động, đều ở đây cùng, Vô Tà, chúng ta muốn ổn định, dù là không thể lấy được hạng nhất, bắt được hạng nhì cũng có thể. Long trưởng lão đối Liễu Vô Tà yêu cầu không hề cao. Có thể bắt được hạng nhì, đủ để là Thiên Long Tông tranh thủ thật nhiều tiền đặt cuộc. Trước mặt hai cái khâu, đã bắt được hạng nhất, Thiên Long Tông tu hoạch quá lớn, coi như cái khâu này thất lợi, cũng không khẩn yếu. Liễu Vô Tà không lên tiếng, U Minh Thần đen nhánh con ngươi, càn quét một vòng, rơi vào Thiên Hổ Tinh viên thuốc đó trên mình, từng bước một đi tới, hai viên thuốc, sắp va chạm, Thiên Hổ Tinh tên đệ tử kia, sắc mặt thảm trắng, lại không dám đối mặt với U Minh Thần, về khí thế chèn ép, để cho phía bắc đan dược run lẩy bẩy. Hình thành ảo ảnh dần dần biến mất, trở lại đan dược chỗ sâu, một màn này rơi vào trong mắt mọi người, thật là đáng sợ ý chí, rốt cuộc Liễu Vô Tà ở viên thuốc này bên trong, dung hợp cái gì thuật luyện đan, rất nhiều thế hệ trước cũng xem không hiểu, Liễu Vô Tà viên thuốc này, tựa như vô địch, có thể không hạn chế tăng lên đi xuống, bọn họ đan dược đã không cách nào tiếp tục chiếm đoạt, đạt tới nhất đỉnh cấp, mà Liễu Vô Tà viên thuốc này, vừa mới bắt đầu mà thôi, đại lộ chí giản, hắn đan dược, hơn nữa phù hợp trời đất mà thôi. Một tôn luyện đan đại sư cho ra mình quan điểm, đồng dạng là luyện chế đan dược, Liễu Vô Tà thủ pháp, hơn nữa phù hợp thiên địa, đạt tới thiên nhân hợp nhất trạng thái, đạt tới loại cảnh giới này, tuyệt không phải dựa vào không ngày không đêm luyện chế, cũng không phải bằng mình thiên phú, mà là một loại ý cảnh, thiên phú cao hơn nữa, ý cảnh không tới, như cũ không luyện chế được, ta nghe nói hắn chỉ có tới tuổi 20, cái này thế gian thật có yêu nghiệt như vậy người sao? Liên quan tới Liễu Vô Tà tin tức, dần dần bị người biết được, bất quá chừng 20. Lại có thể tu luyện nhiều như vậy pháp thuật, thần tộc ra, thiên địa loạn, sau này còn có càng yêu nghiệt sự việc phát sinh, một tên nửa bước huy thiên cảnh lẩm bẩm nói, thần tộc mấy chục ngàn năm không ra, đột nhiên xuất hiện, dẫn đại quân chu diệt Liễu Vô Tà, bọn họ nhất định biết chuyện gì. U Minh Thần ép tới gần, sau đó Thiên Hổ tinh viên thuốc đó đột nhiên xông lại, cần phải cùng U Minh Thần lấy mạng đổi mạng. Hừ, Liễu Vô Tà phát ra một tiếng hừ lạnh, một cổ vô biên sóng biển từ U Minh Thần thể bên trong phún ra ngoài, sau đó là vô biên vô tận sương mù màu đen bao phủ thương khung, để cho người không lạnh mà run. Tốt khí thế đáng sợ, một ít thực lực nhỏ yếu đệ tử lại không chịu nổi U Minh Thần khí thế nghiền ép. Ngay trước vô số người mặt, hai viên thuốc đột nhiên đánh tới liền cùng nhau, U Minh Thần dương ra miệng khổng lồ, đem Thiên Hổ tinh đan dược trực tiếp chiếm đoạt đi vào. Cái này Liễu Vô Tà điên rồi sao? Bàn về thực lực, U Minh Thần cùng Thiên Hổ tinh đan dược thực lực chênh lệch không bao nhiêu, nhiều nhất là về khí thế áp chế, đem Thiên Hổ tinh đan dược chiếm đoạt đi vào. Một khi Thiên Hổ tinh cao thủ lựa chọn để cho đan dược tự bạo, vậy U Minh Thần khẳng định sẽ chia năm xẻ bảy. Liễu Vô Tà không có thể không biết, nếu dám nuốt vệ Thiên Hổ tinh đan dược, tự nhiên có đạo lý của hắn. Quả nhiên, đan dược bị chiếm đoạt, hoàn toàn kích thích Thiên Hổ tinh rất nhiều cao thủ. Luyện chế đan dược tên kia nam tử, hai tay kết ấn, quả nhiên muốn nổ đan dược, màu đen đan dược tiến vào U Minh Thần thể bên trong. Đột nhiên truyền tới từng cơn sao động, một cổ ngọn lửa kinh khủng xuất hiện, lại sắp tối sắc đan dược bọc lại, đang muốn nổ tung đan dược, ngay tức thì ngừng công kích. Tại sao có thể như vậy? Thiên Hổ tinh tên kia luyện đan sư một mặt vẻ ảm đạm. Hắn luyện chế đan dược, hoàn toàn cùng mình mất đi liên lạc, ý nghĩa hắn đan dược bị Liễu Vô Tà luyện hóa, một màn này để cho vô số người khó hiểu. Liễu Vô Tà đan dược bên trong, tại sao có thể có ngọn lửa? Nhưng không biết, Liễu Vô Tà đem linh hồn chi hỏa dung nhập vào trong đó, có thể thiêu hủy trong thiên địa hết thảy, huống chi là nho nhỏ hỗn nguyên ý chí, tiêu diệt Thiên Hổ tinh đan dược. U Minh Thần lần nữa trở nên lớn, trên người tán phát ra hơi thở cường hãn hơn, xoay người lại, từng bước một hướng phía nam đi tới, đại biểu Cửu Long Điện đan dược mà lại ở lui về phía sau. Hành động này, để cho rất nhiều người bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. Liễu Vô Tà đan dược, đã thế không thể đỡ. Một khi chiếm đoạt Cửu Long Điện đan dược, Không Hoàng đan dược đem không có chút nào ngăn trở lực. Vừa lúc đó, Không Hoàng luyện chế đan dược ra tay, U Minh thú dương ra miệng to như chậu máu, trực tiếp cắn nát Cửu Long Điện đan dược hình thành vòng xoáy. Chẳng ai nghĩ tới, Thái Ất Tông lại có thể phát động đánh lén, hèn hạ, thật là hèn hạ, Thái Ất Tông quá hèn hạ. Cửu Long Điện người tức miệng mắng to, Thái Ất Tông đột nhiên đánh lén, đánh Cửu Long Điện một cái trở tay không kịp, trên những chiến hạm khác người cũng là một mặt mơ hồ. Đường đường Thái Ất Tông lại có thể dựa vào đánh lén để thủ thắng, Liễu Vô Tà đối phó Thiên Hổ tinh đan dược, tuyệt đối là quang minh chánh đại. Thái Ất Tông biểu hiện, thật là để cho người hết sức thất vọng. Đã từng xem trọng Thái Ất Tông tông môn, rối rít lắc đầu một cái. Thái Ất Tông cách làm, ngụ ý bọn họ dần dần đi về phía suy bại. Đối mặt bốn phía chinh phạt tiếng, Thái Ất Tông nhắm mắt làm ngơ. Vì thắng lợi, bọn họ có thể không chừa hết thảy thủ đoạn, vòng xoáy thiếu sót một góc, uy lực giảm nhiều, lại bị đánh lén, muốn phản kháng đã không còn kịp rồi. U Minh thú lần nữa tập kích, lần này hung hăng gặm xuống một khối lớn, màu đen đan dược thiếu một phần ba chừng, Cửu Long Điện nhân tâm cũng đang rỉ máu, bọn họ không sợ thua, nếu như thua quang minh chánh đại, ngược lại cũng có thể tiếp nhận. U Minh thần không động, bởi vì Cửu Long Điện đan dược đã bị Không Hoàng ăn xong hết rồi, lúc này đi trước chia một chén canh, ngược lại lộ vẻ được Liễu Vô Tà bỏ đá xuống giếng. Cửu Long Điện đan dược hoàn toàn biến mất, Không Hoàng luyện chế đan dược phát ra một tiếng gầm thét, một cổ kinh khủng hơi thở cuộn sạch mặt đất, U Minh thú thả lớn gấp hai, vô cùng kinh khủng, lại vượt qua Liễu Vô Tà. U Minh thần, Liễu Vô Tà, thay ta giết U Minh thú. Cửu Long Điện tên đệ tử kia mở miệng nói chuyện, để cho Liễu Vô Tà thay mình giết U Minh thú, là hắn trả thù. Liễu Vô Tà vẫn không có nói chuyện, hắn tham gia vạn tộc buổi lễ trọng thể, chỉ vì mình, chỉ là người nhà, chỉ là bằng hữu. Trên hư không chỉ còn lại cuối cùng hai viên màu đen đan dược, đứng ngạo nghễ thương khung. U Minh thần đối chiến U Minh thú, ngập trời đợt khí lật lăn, đặc sắc nhất một khắc sắp đến, rốt cuộc ai có thể cười đến cuối cùng, bắt được luyện đan khâu hạng nhất. Mấy tòa cổ xưa truyền tống trận, hàng năm lợi nhuận vô cùng khả quan, ai cũng không muốn bỏ qua. Gia Cát Minh có chút khẩn trương, nếu như Thiên Long Tông có thể bắt được luyện đan khâu hạng nhất, đem đánh vỡ Tử Trúc Tinh Vực triệu năm ghi chép, liền liền Thái Ất Tông cũng chưa từng ở ba cái khâu đồng thời bắt được hạng nhất, nhất nhiều lúc bắt được hai cái. Liễu Vô Tà biểu hiện chinh phục tất cả người, U Minh thú động dương ra miệng to, cần phải xé ra U Minh thần thân thể. Thiên Long Tông cái này biên đệ tử hưng phấn vô cùng, mỗi cái người lam le hận không thể đích thân tham dự vào. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Liễu Vô Tà giáng lên, Liễu Vô Tà viên thuốc này bên trong vậy hàm chứa bọn họ đan dược vật chất. Rất nhiều người đứng ra, là Liễu Vô Tà cổ võ trợ uy. Hoa Hạo Thắng yên lặng ngồi ở một bên vận công chữa thương, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Đối mặt U Minh thú tập kích, Liễu Vô Tà khóe miệng hơi giơ lên, toát ra một chút vẻ trào phúng. Mời ủng hộ bộ toàn quân bày trận, chương 1334, tuyệt đối nghiền ép. Hai người ai cũng không động, vô biên vô tận u minh khí, bao trùm nửa bầu trời khung. Thiên Long Tông bên này mỗi cái người cũng rất khẩn trương. Thời khắc quan trọng nhất đến, ai có thể đánh bại đối thủ, là có thể lấy được luyện đan khâu hạng nhất. Dưới so sánh, luyện đan hoàn tiết tài nguyên, hơn nữa phong phú, một khi bắt được, tông môn tương lai trong trăm năm, không có ở đây là tài nguyên ưu sầu. Cho nên cái này một khâu, Thái Ất Tông tuyệt đối sẽ không chừa thủ đoạn nào. U Minh Thú phát ra tức giận tiếng gầm gừ, từng bước một hướng U Minh Thần đi tới, trên thân thể khí thế càng ngày càng mạnh, đưa đến chung quanh không gian, không ngừng sụp đổ, tình cảnh vô cùng kinh khủng, chỉ bằng vào hai viên thuốc phẩm chất, đã không thua gì cấp 8 linh đan. Gia Cát trưởng lão, ngươi nói Vô Tà có mấy phần thắng? Long trưởng lão đứng ở Gia Cát Minh bên người, nhỏ giọng hỏi, ngắn ngủi này mấy tháng qua, Liễu Vô Tà biểu hiện, lần lượt đổi mới Long trưởng lão đối hắn nhận biết, 70%, Gia Cát Minh hai tay chắp ở sau lưng, một bộ trí châu nắm dáng vẻ, xem ra hắn nhận được rất nhiều tin tức, chỉ là những người khác không biết mà thôi. Nghe thấy con số này, Long trưởng lão vẫn là toát ra vẻ khiếp sợ, quan tâm sẽ bị loạn. Long trưởng lão phần lớn tâm thần đều dùng ở quan tâm Liễu Vô Tà an nguy trên, đối trên hư không chiến đấu, chú ý ngược lại không nhiều. Những chiến hạm khác giống vậy nghị luận ầm ĩ, suy đoán cái này một khâu, ai có thể cười đến cuối cùng, vượt qua 70% tu sĩ coi trọng Liễu Vô Tà, ngược lại không coi trọng Không Hoàng. Từ hắn đánh lén Cửu Long Điện đan dược một khắc kia bắt đầu, đã rơi vào hạ phong. Cốc cốc cốc, U Minh Thú động, phát ra đinh tai nhức óc tiếng nổ, trên đỉnh đầu xuất hiện hai cái to lớn vòi, hướng U Minh Thần hung hãn đụng tới. Đây nếu là đánh chúng, U Minh Thần khẳng định sẽ chia năm xẻ bảy, Liễu Vô Tà tự nhiên cũng sẽ không ngồi chờ chết. Điểm ngón tay một cái, U Minh Thần ra tay, một quả kỳ quái binh khí xuất hiện ở U Minh Thần trong tay, lại là một cái rìu lớn, tay cầm rìu lớn chợt chém xuống. Chém xuống một khắc kia, mưa gió biến sắc, thiên địa đổi được ảm đạm không sáng. Thật là đáng sợ một rìu, chẳng ai nghĩ tới Liễu Vô Tà cái này một rìu lại có như uy lực này, có thể so với động hư cảnh nhất kích. Ung ung, bốn phía giống như tiếng nổ vậy, kinh khủng sóng biển cuốn lên trên bầu trời tầng mây, không ngừng lật lăn, cảnh tượng vô cùng khủng bố. Mỗi cái người nín thở để tránh bỏ lỡ cao nhất hình ảnh. Không Hoàng sắc mặt ngưng trọng, đối mặt cái này ngập trời một rìu lại cảm nhận được một chút áp lực. U Minh Thần đã đến, cũng không lui lại chỗ trống, cho dù là lấy mạng đổi mạng cũng không khả năng lui về phía sau. Không Hoàng lui không dậy nổi, hắn đã thua mất hai trận. Chém! Liễu Vô Tà một tiếng kêu nhỏ, rìu lớn đột nhiên rơi xuống, không trung xuất hiện một đạo kỳ cảnh, tất cả u minh khí đột nhiên từ bên trong tách ra, hướng hai bên vọt tới, xuất hiện một cái ngân hà giống vậy lối đi, tình cảnh nguy nga vô cùng, rất nhiều người nhìn là hoa mắt thần ly, hoàn toàn đắm chìm vào. U Minh Thú còn đang lớn tiếng gầm thét, sừng hướng rìu lớn đỉnh đi qua, lợi dụng mình cứng rắn sừng, muốn hóa giải cái này một rìu. Liễu Vô Tà đan dược huyễn hóa ra là U Minh Thần, mà Không Hoàng là U Minh Thú, đã rơi xuống một cái cấp bậc. Oanh, kinh khủng rìu ấn chém xuống, U Minh Thần phát ra mãnh liệt run rẩy, thân thể lại lui về phía sau. Ý chí trên, Không Hoàng thua một nước, đối mặt vậy hám thế một rìu, Không Hoàng lại nảy sinh sợ hãi, hình thành rung động, giống như sóng gió kinh hoàng trào hướng bốn phương tám hướng. U Minh Thần không có dừng tay, trong tay rìu lớn biến mất, cướp lấy là kinh khủng hấp lực, mới vừa rồi một cây rìu để cho Không Hoàng đan dược bị tổn thương nghiêm trọng, thả ra kinh khủng u minh khí, tăng tốc độ chiếm đoạt, chỉ cần hút hết Không Hoàng đan dược, đối thủ tự nhiên không đánh tự thua. Cây dâu lư sắc mặt âm trầm đáng sợ, lần đầu tiên đụng, Thái Ất Tông liền rơi vào kém cỏi. Thái Ất Tông mỗi tên đệ tử, trừng mắt sắp nứt, há có thể không nhìn ra, Không Hoàng phẩm chất thuốc, rõ ràng không bằng Liễu Vô Tà đan dược. Không Hoàng hai tay bắt đầu kết ấn, chung quanh truyền tới mãnh liệt đung đưa, hấp dẫn rất nhiều người chú ý. Các ngươi mau xem, Không Hoàng đang làm gì? Vô số ánh mắt nhìn về phía Thái Ất Tông chỗ khu vực, truyền tới từng trận tiếng kinh hô, hắn đang đột phá động hư cảnh, có người nhìn ra một ít con đường, Không Hoàng mà lại ở đột phá đến động hư cảnh, nếu như không phải là vì tham gia vạn tộc buổi lễ trọng thể, Không Hoàng sớm nên đột phá, một mực áp chế cảnh giới thôi. Đột phá động hư, ý nghĩa không cách nào tham gia xạ nhật thần tháp, tấn thăng động hư cảnh, không được tham gia vạn tộc buổi lễ trọng thể, đây là xưa nay quy củ, chủ yếu là duy trì thăng bằng, nếu như cửa ải này không lấy được hạng nhất, coi như hắn tham gia xạ nhật thần tháp thì có ích lợi gì? Nhân tộc bắt được xạ nhật thần tháp hạng nhất xác suất đặc biệt thấp. Mất đi cái này một chàng, ý nghĩa Thái Ất Tông năm nay không thể hấp thu. Có người nhìn ra một ít con đường, Thái Ất Tông không chịu thua, vứt bỏ luyện đan khâu, ý nghĩa bọn họ hoàn toàn nói tạm biệt vạn tộc buổi lễ trọng thể. Đám người rối rít gật đầu, rõ ràng Thái Ất Tông ý đồ, cho dù là mất đi xạ nhật thần tháp cơ hội, vậy muốn lấy được luyện đan hạng nhất, hèn hạ, thật là hèn hạ à. Thiên Long Tông bên này, rất nhiều đệ tử hô to hèn hạ, không nghĩ tới Không Hoàng cũng là như vậy bỉ ổi người. vì mục đích có thể không chừa hết thảy thủ đoạn. Liễu sư đệ, người nhất định phải đánh bại bọn họ, chống đỡ Liễu Vô Tà đệ tử. Cao giọng hô, vô biên vô tận sóng biển ở Không Hoàng bên người tạo thành khí thế ổn định leo lên, trong chớp mắt đột phá đến động hư một tầng đỉnh cấp. Nhanh như vậy tốc độ đột phá, liền Liễu Vô Tà cũng trong mắt có giúp một cái. Đột phá động hư cảnh sau đó, u minh thú uy lực đại tăng, thả ra đáng sợ năng lượng ba động. Chủ nhân tấn thăng, điều khiển đan dược hơn nữa thuận lợi, hơn nữa chủ nhân ý chí có thể chuyển tới đan dược bên trong. Liễu Vô Tà bây giờ đối mặt cũng không phải là hỗn nguyên cảnh, mà là thật động hư cảnh. Gia Cát trưởng lão, chúng ta hiện tại còn có mấy phần thắng? Long trưởng lão không yên tâm, tiếp tục hỏi một câu. 80%, Gia Cát Minh trả lời, làm Long trưởng lão đạt tới tại chỗ các trưởng lão khác sửng sốt một chút. Vì sao Không Hoàng đột phá động hư cảnh, Liễu Vô Tà phần thắng ngược lại cao hơn? Gia Cát trưởng lão, có thể nói tường tận nói sao? Một tôn địa tiên cảnh trưởng lão đi ra, hướng Gia Cát Minh hỏi. Đan dược so đấu, dựa vào cũng không phải là tu vi, mà là linh hoạt nhiều thay đổi. Hiện tại bất luận là khí thế, vẫn là đan dược phẩm chất, Không Hoàng toàn diện tháo chạy. Gia Cát Minh đơn giản giảng giải một lần, nếu như là võ lực quyết đấu, Liễu Vô Tà có lẽ phần thắng rất thấp. Bây giờ là đan dược tỷ đấu, dựa vào là đối đan dược lĩnh ngộ, Không Hoàng rõ ràng không bằng Liễu Vô Tà. Thì ra là như vậy. Rất nhiều trưởng lão rối rít gật đầu, bọn họ mặc dù nhìn ra một ít con đường, lại không có Gia Cát Minh nhìn rõ như vậy sở. Không Hoàng sau khi đột phá, điều khiển u minh thú hơn nữa thuần thục, bị cắt ra một góc nhanh chóng khôi phục, u minh thú phát ra một tiếng gầm thét, uy lực lớn hơn, bốn vó bay cao, hướng u minh thần hung hăng đụng tới, thanh thế vô cùng, muốn so với mới vừa rồi mạnh mẽ gần 5 lần hơn. Đối mặt sau khi cường hóa u minh thú, Liễu Vô Tà phần thắng còn có nhiều ít. Liễu Vô Tà trong con người toát ra một chút vẻ đùa cợt, ngón tay hư không rạch một cái, u minh thần đột nhiên biến đổi, thân thể không ngừng biến hóa, lại huyễn hóa ra một tôn địa ngục tu la. Cái này để cho tất cả người hoảng sợ đại biến. Liễu Vô Tà đối đan dược điều khiển xa ở Không Hoàng bên trên, mới vừa rồi cũng không ra đem hết toàn lực, thấy địa ngục kinh khủng tu la thần, Không Hoàng sắc mặt hơi lộ vẻ xúc động, không có mới vừa rồi bình tĩnh như vậy. Oanh oanh oanh, địa ngục tu la thần ra tay, to lớn quả đấm giống như hạt mưa vậy, điên cuồng đập về phía u minh thú. Chẳng ai nghĩ tới Liễu Vô Tà còn giấu có hậu thủ, lấy tuyệt đối nghiền ép tư thế hung hãn đánh ra, u minh thú bị đánh ứng phó không kịp, thậm chí là không còn sức đánh trả chút nào. Mỗi đánh một quyền, u minh thú thân thể liền ảm đạm mấy phần, trong thân thể u minh khí không ngừng bị địa ngục tu la thần chiếm đoạt. Này tiêu người dài, Liễu Vô Tà đan dược càng ngày càng mạnh, Không Hoàng đan dược càng ngày càng yếu. Cây dâu lư biểu tình trên mặt không ngừng cắt chuyển, trong mắt chỗ sâu thoáng qua sát khí ác liệt. Oanh, địa ngục tu la thần thủ bên trong xuất hiện một chuôi đồ sộ trùy, hung hãn nện xuống, không tốt. Thái Ất Tông rất nhiều đệ tử ý thức được không ổn, phát ra một tiếng thét kinh hãi. Không Hoàng vậy ý thức được, điều khiển u minh thú hướng một bên tránh đi. Bất luận hắn làm sao né tránh, địa ngục tu la thần vững vàng đem hắn phong tỏa. Bàn về thần thức, bàn về hồn lực, Không Hoàng xa không đạt tới Liễu Vô Tà. Thắng bại đã phút, Thái Ất Tông bại, tiếp tục so đi xuống chỉ sẽ hơn nữa xấu hổ mất mặt, còn không bằng lúc này thống khoái nhận thua. Thái Ất Tông há sẽ ngay trước mọi người nhận thua, vậy tương đương với đánh mình mặt. Không Hoàng đột phá động hư cảnh cũng không có thể đánh bại Liễu Vô Tà, đã mất hết mặt mũi. Lấy là đột phá động hư cảnh là có thể chiếm cứ ưu thế, hiện tại coi như là đã nhìn ra Liễu Vô Tà một mực ở mèo vờn chuột, cố ý không có thả ra tất cả lá bài tẩy, mục đích rất đơn giản, làm nhục Thái Ất Tông. Cửu Long Điện bên kia vô cùng vui vẻ, thấy Liễu Vô Tà hung hăng ngược Không Hoàng, rốt cuộc ra liền một hơi ác khí, nhảy, lại là một quyền, u minh thú phát ra tiếng kêu thống khổ. Không Hoàng hồn hải đau xót, hắn dấu vết gặp phải tổn thương nặng, Không Hoàng không được buông tha đi. Cây dâu lư hít sâu một hơi, biết đại thế đã qua, tổn thất luyện đan khâu không sao cả. Nếu như Không Hoàng có cái gì tổn thất, đối Thái Ất Tông mà nói đây mới là không cách nào tiếp nhận. Không Hoàng đạt được tiên nhân chỉ điểm, là Thái Ất Tông gần ngàn năm qua nhất yêu nghiệt thiên tài. Không Hoàng không lên tiếng, hai tay kết ấn hơn nữa thường xuyên, xem ra là ôm trước lấy mạng đổi mạng lối đánh, coi như là liều mạng trọng thương cũng phải chiến thắng Liễu Vô Tà. Không Hoàng bắt đầu liều mạng, xa xa truyền tới tiếng kinh hô. Không Hoàng thao túng u minh thú bắt đầu cắn xé, tất cả loại chiêu thức thi triển, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, coi như vậy như cũ khó mà thương tổn tới Liễu Vô Tà chút nào. Bốn phía đột nhiên rơi vào hoàn toàn yên tĩnh, không có người nói chuyện, chỉ có hai tôn u minh khí ở trên hư không dây dưa. Tiếp theo u minh thú bắt đầu tản ra, hóa là một đoàn kinh khủng vòng xoáy, hướng đất ngục tu la thần bọc đi. Đây là muốn tự bạo tiết tấu à? Mới vừa rồi còn yên tĩnh không tiếng động, trong chớp mắt bốn phía huyên náo một phiến. Không Hoàng quả nhiên lựa chọn lối đánh lưỡng bại câu thương. Hừ, ngươi lấy làm cái này là có thể thương tổn tới ta sao? Thật là buồn cười. Liễu Vô Tà phát ra một tiếng hừ lạnh, bàn tay đè xuống, địa ngục Tu La Thần nhanh chóng biến hóa, đột nhiên tới giữa, trên hư không xuất hiện một cái đen nhánh cửa hang, cùng Liễu Vô Tà thôn Thiên Thần đỉnh đặc biệt tương tự. Kinh khủng phải, hắc động chỗ sâu, còn có một đoàn ngọn lửa, chính là Liễu Vô Tà linh hồn chi hỏa, sử dụng một khắc kia, không gian truyền tới từng cơn tiếng nổ tung, cho ta chiếm đoạt, Liễu Vô Tà hét lớn một tiếng, mời ủng hộ bộ toàn quân bày trận, chương 1335, liên minh, trên hư không đột nhiên xuất hiện một cái hắc động thật lớn, đưa đến chung quanh không gian không ngừng biến dạng, cho ta chiếm đoạt, Liễu Vô Tà hét lớn một tiếng, không hoàng thao túng u minh thú không bị khống chế, một chút xíu tiến vào hắc động bên trong, chẳng ai nghĩ tới, lại là như vậy kết cục, lấy là sẽ là một tràng đỉnh cấp tỷ thí, kết quả là một bên ngược lại chu diệt, không hoàng thua rất hoàn toàn, nhưng là hắn không cam lòng, cho dù là chết, cũng phải tổn thương nặng Liễu Vô Tà, cho ta bạo, u minh thú nổ tung, tạo thành một cổ lực lượng cuồng bạo, càn quét chư thiên, hắc động xuất hiện vô số vết rách, bị nổ tung hết mấy lỗ hổng, vậy thì như thế nào? Không hoàng đan dược hoàn toàn biến mất, hắc động như cũ tồn tại, linh hồn chi hỏa xuất hiện, đem u minh thú tản ra u minh khí toàn bộ chiếm đoạt. Không hoàng đan dược hoàn toàn hóa thành hư vô, hư không một chút xíu biến hóa, hắc động biến mất, biến thành một viên thuốc hình dáng, sau cùng luyện đan khâu, cuối cùng kết thúc, mấy trăm ngàn viên thuốc, chỉ có Liễu Vô Tà viên thuốc này sống đến cuối cùng. Xứng đáng không thẹn lấy được hạng nhất, máu tươi theo không hoàng khóe miệng tràn ra, cuối cùng điều khiển đan dược tự bạo, đối hắn tổn thương cực lớn, nhất là nguyên thần của hắn dấu vết, bị Liễu Vô Tà linh hồn chi hỏa nung, đưa đến không hoàng hồn hải, xuất hiện một chút vết rách, hống hống hống, Thiên Long Tông cái này vừa bắt đầu ăn mừng, liền ra Cát Minh trên mặt, đều khó được lộ ra vẻ tươi cười, Liễu Vô Tà phá vỡ triệu năm ghi chép, sức một mình, lấy được vạn tộc buổi lễ trọng thể ba hạng thứ nhất. Đưa tay một chiêu, màu đen đan dược trở lại Liễu Vô Tà lòng bàn tay. Trực tiếp ném nhập thôn Thiên Thần đỉnh, đan dược ở giữa năng lượng, tiêu hao xong hết rồi, hóa là một đoàn hắc khí, chìm vào thái hoang thế giới chỗ sâu, Gia Cát Minh đã không có khen thưởng có thể lấy ra. Bởi vì từ vừa mới bắt đầu, liền không người nào có thể nghĩ đến, Liễu Vô Tà một người có thể đoạt được ba cửa thứ nhất. Vẫn là cấp 7 linh đan, mấy trăm ngàn cái nguyên dương đan, mấy triệu cái tinh thạch, sau đó an bài Liễu Vô Tà đến phòng tu luyện bế quan. Ba ngày sau, Dạ Hật thần tháp mở, tiến vào phòng tu luyện, Liễu Vô Tà không có gấp tu luyện, mà là nhắm mắt lại, tỉ mỉ cảm ngộ quỷ mâu biến hóa, trên đất minh giới, thời khắc tràn đầy nguy hiểm, vẫn không có tĩnh hạ tâm lai, thần thức tiến vào Nê Hoàn Cung, một cái tròng mắt đen nhánh xuất hiện, đang ngủ say, một khi tỉnh lại, nhất định long trời lở đất, đây chính là tám đại thần mâu một trong quỷ mâu sao. Liễu Vô Tà âm thầm nói, hắc ám cửa chấn vỡ hỗn thiên tua một màn, Liễu Vô Tà còn trí nhớ như mới. Liền A Tị địa ngục đều không cách nào chấn vỡ hỗn thiên luân, nhưng không chịu nổi hắc ám cửa lực lượng, nghiên cứu hồi lâu, tạm thời cũng không có cái gì đầu mối liên quan tới tám đại thần mâu tin tức. Liễu Vô Tà trong trí nhớ ít chi lại càng ít, nhắm mắt tu luyện, vận chuyển thái hoang thôn thiên quyết, cấp 7 linh đan sớm đã không cách nào thỏa mãn Liễu Vô Tà nhu cầu, uống vào tối đa gia tăng chân khí thuần độ, đem đan dược thu, đợi trở lại Thiên Long Tông có thể đào tạo những người khác. Giờ phút này Bạch Nguyệt Cốc bầu trời còn đang nghị luận mấy tháng này sự tình phát sinh, Thái Ất Tông mỗi cái người ủ rủ cúi đầu, không hoàng tấn thăng động hư cảnh, không được tham gia xạ nhật thần tháp, chu diệt Liễu Vô Tà nhiệm vụ, thì muốn rơi vào những đệ tử khác trên mình, toàn bộ Tử Trúc Tinh, gió nổi mây vần, Liễu Vô Tà đại danh, vậy hoàn toàn vang khắp toàn bộ Tử Trúc Tinh vực, tất cả đại chiến hạm, đều ở đây an bài, xạ hật thần tháp công việc, Gia Cát trưởng lão, cự nhân tộc tộc trưởng cùng tộc tinh linh trưởng lão cầu gặp. Lúc này, Thiên Long Tông chiến hạm bên ngoài tới hai người khách không mời mà đến, mau mời, Gia Cát Minh lập tức đi ra chiến hạm, mời bọn họ đi vào, cự nhân tộc tộc trưởng thân cao đến gần 50 thước. Tộc tinh linh trưởng lão là một tên bà cụ, thân thể trôi lơ lửng ở giữa không trung bên trong, tiến vào chiến hạm chỗ sâu, ngăn cách cùng ngoại giới hết thảy liên lạc, dãy núi bên trong, ba người lẫn nhau đối mặt, ta đại biểu Thiên Long Tông, cảm ơn hôm nay hai vị trượng nghĩa ra tay, Gia Cát Minh hướng hai vị ôm quyền, hôm nay không có bọn họ ra tay, có thể sẽ vô cùng phiền toái. Gia Cát trưởng lão không cần đa lễ, Thái Ất Tông giết tộc nhân của chúng ta, thân là trong tộc trưởng bối, tự nhiên không thể ngồi yên không để ý đến. Tộc tinh linh trưởng lão đứng lên, lần này xuất thủ, không chỉ là trợ giúp Thiên Long Tông đơn giản như vậy. Thái Ất Tông bắt tộc nhân của bọn họ, để cho tộc tinh linh trên dưới vô cùng tức giận. Thứ nhì, Liễu Vô Tà cùng tộc tinh linh lão tổ biết, lại truyền thụ phản á ma pháp vận hành đồ, trào lưu thực còn có ngày tận thế gió bão hai loại ma pháp. Chuyện này, ở tộc tinh linh ảnh hưởng to lớn. Cự nhân tộc bên này cũng giống như vậy, Liễu Vô Tà truyền thụ A Lôi cùng A Lực tăng áp phương pháp, để cho cự nhân tộc lực lượng tăng lên 10 lần vượt quá, phần ân tình này, bọn họ nhớ ở tim, lời khách sáo, chúng ta ai cũng chưa nói, hai vị tìm ta, nhất định là có chuyện quan trọng thương lượng, Gia Cát Minh không phải như vậy khách sáo người, lần này mang đội, cũng là bất đắc dĩ mà thôi, không nghĩ tới năm nay vạn tộc buổi lễ trọng thể, như vậy xuất sắc, chúng ta lần này tới, là cùng Gia Cát trưởng lão thương nghị liên minh công việc. Cự nhân tộc tộc trưởng thanh âm rất lớn, lúc nói chuyện, giống như tiếng nổ vậy, toàn bộ chiến hạm đều đang đung đưa, thật may nơi này trận pháp ngăn cách hết thảy, bên ngoài căn bản không nghe được nơi này đang làm gì. Thái Ất Tông chiến hạm, cũng tới một nhóm khách không mời mà đến, An Lưu Tinh, Điền Vân Tinh hai đại tinh chủ, dắt tay nhau tới, trừ bọn họ ra, còn có mấy đại tinh cầu, cùng với mấy cái cỡ trung tông môn, tiến vào Thái Ất Tông chiến hạm bên trong, tộc trưởng nói tiếp, Gia Cát Minh ánh mắt sáng lên, hắn đang dự định đi cự nhân tộc cùng tộc tinh linh chiến hạm, thương nghị hợp tác sự việc, bọn họ chủ động tới, ngược lại là hợp Gia Cát Minh tâm ý, thế cục bây giờ, chắc hẳn hai vị đều biết, Thái Ất Tông đã ở triệu tập liên minh, cần phải ở xạ nhật thần tháp đối phó chúng ta, cho nên chúng ta chỉ có liên hiệp, mới có thể thà chống lại, cự nhân tộc tộc trưởng nói thẳng không kiêng kỵ, Thái Ất Tông chiến hạm cử động, tất cả người nhìn rõ ràng, vậy bao gồm Gia Cát Minh, Liễu Vô Tà trưởng thành, đã uy hiếp được rất nhiều người, cùng Thiên Long Tông đối nghịch tông môn, khẳng định sẽ cùng Thái Ất Tông liên hiệp, mượn xạ nhật thần tháp, chu diệt Liễu Vô Tà, tộc tinh linh trưởng lão gật đầu một cái, cho rằng cự nhân tộc tộc trưởng nói có lý, cự nhân tộc mặc dù mạnh mẽ, nhưng nhân tài tàn lụi, hơn nữa cự nhân tộc phương thức chiến đấu đơn độc, mặt đối nhân tộc, bọn họ phần thắng cũng không phải rất lớn, cảnh linh tộc cũng giống như vậy, bọn họ không chỉ có phải đề phòng hắc ám hệ phái, còn phải đề phòng Thái Ất Tông, hiện tại duy nhất có thể kháng nhận định Thái Ất Tông, chỉ có Thiên Long Tông, ta đang có ý đó, không biết hai vị muốn hợp tác như thế nào, cự nhân tộc tộc trưởng liền lần nói, nói đến Gia Cát Minh trong lòng đi, hợp tác mới có thể cộng thắng, hiện tại đã không phải là đơn đả độc đấu, bọn họ không hợp tác, ý nghĩa liền sẽ chậm một bước, Thái Ất Tông đã tập kết nhiều cao thủ, xạ nhật thần tháp tổng cộng có 9 tầng, mỗi một tầng đều có trạm kiểm soát, chỉ có qua cửa thẻ mới có thể đi vào xuống một tầng. Thái Ất Tông nhất định sẽ ở trạm kiểm soát chỗ cản đường. Chúng ta phụ trách kềm chế, giúp Thiên Long Tông giúp một tay, cự nhân tộc tộc trưởng chậm rãi nói, Gia Cát Minh sửng sốt một chút, ở nơi này là hợp tác, rõ ràng là trợ giúp Thiên Long Tông à, bọn họ phụ trách kềm chế, nhất định cần đại lượng sức người, thậm chí sẽ tạo thành thương vong, bọn họ mục đích làm như vậy là cái gì? Hai vị nhất định còn có cái khác điều kiện, không ngại cùng nhau nói ra. Thiên Long Tông cùng cự nhân tộc còn có tộc tinh linh rất ít có đồng thời xuất hiện. Đây cũng là lần đầu tiên trao đổi, mặc dù có cùng chung địch nhân, ở một phương diện khác, Gia Cát Minh vẫn là phải cẩn thận một chút, hại người chi tâm không thể có, phòng người chi tâm không thể không, ngược lại không phải là Gia Cát Minh không tin bọn họ. Chuyện này, không có hắn nghĩ đơn giản như vậy, thực không dám giấu giếm, chúng ta đúng là có điều kiện, tộc tinh linh trưởng lão than thở một tiếng, mặt đầy không biết làm sao vẻ, cự nhân tộc tộc trưởng gật đầu một cái, bọn họ sở dĩ làm như vậy. Đúng là có mục đích, mời nói, chỉ cần không phải quá đáng điều kiện, Gia Cát Minh đều có thể đáp ứng, dẫu sao xạ nhật thần tháp quan hệ đến Liễu Vô Tà sinh tử tồn vong. Tông chủ đã hạ lệnh, để cho hắn nghĩ hết biện pháp, nhất định phải để cho Liễu Vô Tà sống sót, rất đơn giản, để cho Liễu Vô Tà có cơ hội đi chỉ điểm một phen tộc nhân của chúng ta. Tộc tinh linh trưởng lão tiếp tục nói, bọn họ điều kiện, cũng không phải là rất khó, chỉ cần Liễu Vô Tà rút ra cơ hội chỉ điểm một phen tộc nhân của bọn họ. Như thế đơn giản, Gia Cát Minh, tộc tinh linh trưởng lão cùng cự nhân tộc tộc trưởng liền khởi điểm đầu. Gia Cát Minh có thể còn không biết, Liễu Vô Tà chỉ điểm tộc tinh linh ma pháp thuật, cùng chỉ điểm cự nhân tộc tăng áp trận pháp, là bọn họ mang tới biến hóa long trời lở đất, nếu như toàn tộc cũng có thể tu luyện, vậy hai đại chủng tộc, nhất định sẽ có một cái chất bay vọt, đến lúc đó, bọn họ ở tử trúc tinh vực địa vị, vậy sẽ nước lên thuyền lên, chỉ điểm hai đại chủng tộc, đối Liễu Vô Tà mà nói, chỉ là thuận tay mà là thôi, phản áp cùng A Lôi huynh đệ, bọn họ trợ giúp mình quá nhiều. Đối hai đại chủng tộc mà nói, Liễu Vô Tà là bọn họ chỉ dẫn phương hướng, cái này ta tạm thời không dễ trả lời cần phải ngươi. Ta cần xuất trình được hắn tự mình đồng ý, Gia Cát Minh không có tự mình làm chủ, đã để cho người đi mời Liễu Vô Tà, đợi ước chừng thời gian chung trà, Liễu Vô Tà xuất hiện ở dãy núi bên trong, nhìn cao lớn cự nhân tộc, còn có tộc tinh linh trưởng lão, trong con người thoáng qua một chút hiểu ra, tựa hồ đoán được bọn họ tới trước ý đồ, gặp qua tộc trưởng, trưởng lão. Liễu Vô Tà hướng cự nhân tộc tộc trưởng cùng tộc tinh linh trưởng lão khom người cúi đầu một cái. Thời khắc mấu chốt, hai người trượng nghĩa ra tay, Liễu Vô Tà vô cùng cảm kích, Gia Cát Minh rất nhanh đem hai người tới trước ý đồ cùng Liễu Vô Tà giải thích một lần. Liễu Vô Tà, chuyện này vẫn là do ngươi làm chủ, Gia Cát Minh nói xong, đem quyền quyết định giao cho Liễu Vô Tà, hai vị tiền bối quá lo lắng, chỉ cần các ngươi một câu nói, vãn bối từ làm tuân theo, chỉ điểm chưa nói tới, coi như là lẫn nhau so tài đi, Liễu Vô Tà đặc biệt khách khí. Phạm Đa Nhĩ Tư là bạn của hắn, chỉ điểm hắn hậu nhân, Liễu Vô Tà không thể thoái thác, cự nhân tộc càng không cần nhiều lời, A Lôi cùng A Lực, dùng mình tánh mạng vì mình tranh đoạt thời gian, trợ giúp hắn thuận lợi đột phá hỗn nguyên cảnh, Phần ân tình này, Liễu Vô Tà cả đời khó quên. Quá tốt, cự nhân tộc tộc trưởng cùng tộc tinh linh trưởng lão rối rít đứng lên, mặt đầy vẻ hưng phấn. Bất quá, Liễu Vô Tà trên mặt toát ra một vẻ bất đắc dĩ. Bất quá cái gì? Tộc tinh linh trưởng lão lấy là Liễu Vô Tà muốn đổi ý. Đột nhiên hỏi, cự nhân tộc tộc trưởng cũng là một mặt khẩn trương. Đây là bọn họ cự nhân tộc bay cao một lần cơ hội. Tuyệt đối không thể bỏ qua. Cự nhân tộc yên lặng quá nhiều năm, rốt cuộc thấy một chút rực rỡ, nhất định phải nghĩ biện pháp bắt. Ba người ánh mắt đều nhìn về phía Liễu Vô Tà, muốn biết nói tiếp. PS, xạ nhật thần tháp rất nhanh sẽ kết thúc, chuẩn bị đi đến đại lục chân võ, mời ủng hộ bộ toàn quân bày trận. Chương 1336, thiên lôi đốt thắng trận. Ba người ánh mắt đều nhìn về phía Liễu Vô Tà, yên lặng chờ kết quả, thực không dám giấu giếm. Cùng vạn tộc buổi lễ trọng thể kết thúc sau đó, ta còn có cái khác chuyện quan trọng, cùng sự việc kết thúc sau đó, mới có cơ hội đi hai đại chủng tộc. Liễu Vô Tà nói đúng thật tình, vạn tộc buổi lễ trọng thể sau đó, hắn cần Thiên Long Tông là hắn mở ra tinh vực đường. Trở lại đại lục chân võ sau đó, lại phải cứu chữa Hàn Phi Tử, còn muốn là kế tiếp tất cả mọi chuyện trước thời hạn lót đường. Mở ra tinh vực đường, không đại biểu là có thể cứu đại lục chân võ, thời gian này cần một cái quá trình chậm rãi. Liễu Vô Tà mục tiêu, mình đi về trước, mắc truyền tống trận sự việc, không phải một sớm một chiều công, cần mấy năm, thậm chí mười mấy năm, cái này không gấp, trong vòng mấy năm bất kỳ thời gian đều có thể. Tộc tinh linh trưởng lão mở miệng nói chuyện, sẽ không cưỡng bách Liễu Vô Tà, chỉ cần hắn nhớ chuyện này là được. Đa tạ hai vị tiền bối thông cảm, Liễu Vô Tà hướng hai người. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ôm quyền, cùng đại lục chân võ ổn định lại, dành ra thời gian sau đó, nhất định đi, kế tiếp là thương nghị đối sách, như thế nào đối mặt Thái Ất Tông phản công. Gia Cát trưởng lão, chỉ bằng vào hai đại chủng tộc, sợ rằng rất khó đề phòng Thái Ất Tông, chúng ta có thể nghĩ tới, bọn họ không thể nào không nghĩ tới. Liễu Vô Tà cắt đứt bọn họ, xoay người hướng Gia Cát Minh nói. Gia Cát Minh gật đầu một cái, đồng ý Liễu Vô Tà quan điểm. Thái Ất Tông khẳng định thấy cự nhân tộc cùng tộc tinh linh tới, nhất định biết làm nhằm vào tính chất bố trí, cho nên bọn họ có thể nghĩ tới. Thái Ất Tông vậy sẽ nghĩ tới, tốt nhất biện pháp, đánh Thái Ất Tông một cái trở tay không kịp. Vậy ngươi có thể có gì tốt mưu kế? Gia Cát Minh đã sớm không đem Liễu Vô Tà làm vãn bối đối đãi, lấy bình đẳng giọng đối thoại. Xạ Ngật Thần Tháp có thể hay không đạt được thành tích tốt ngược lại là thứ yếu, chủ yếu là như thế nào sống sót. Ta cần chọn một ít đáng tin người, khống chế ở 100 người là được, phải tuyệt đối phục tòng ta an bài. Liễu Vô Tà trầm ngâm một tí, chậm rãi nói, cái này không khó. Gia Cát Minh gật đầu một cái, lập tức triệu tập Long trưởng lão còn có các trưởng lão khác, 3000 tên đệ tử, chọn 100 người rất dễ dàng. Liễu Vô Tà ánh mắt nhìn về phía cự nhân tộc tộc trưởng cùng tộc tinh linh trưởng lão, chuyện này còn cần cự nhân tộc cùng tộc tinh linh phối hợp, tất cả đại chiến hạm đều ở đây thương nghị đối sách, nhất là yêu tộc, ma tộc, vân vô luận như thế nào. Vậy muốn lấy được thành tích tốt, không tới một nén hương thời gian, Thiên Long Tông 100 tên đệ tử chọn lựa ra, biết được Liễu Vô Tà mời, rất nhiều người chủ động ghi danh. Tiếp theo, Phản Á còn có A Lôi cùng A Lực xuất hiện ở trên chiến hạm. Nhìn tất cả người, Liễu Vô Tà khóe miệng hơi giơ lên, Liễu huynh đệ, cần chúng ta làm gì, xin cứ việc phân phó. A Lôi thanh âm vang vọng, giống như là một đạo sóng âm, truyền khắp toàn bộ dãy núi. Thiên Long Tông rất nhiều đệ tử, cũng là lăm le, chuẩn bị đại kiền một tràng. Chính mắt thấy Liễu Vô Tà chém chết hơn 1000 tên Thái Ất Tông đệ tử, đối bọn họ thị giác chấn động quá lớn, rốt cuộc có cơ hội tham dự vào. Lần này chúng ta đối mặt không chỉ là Thái Ất Tông, mà là một cái khổng lồ liên minh, chỉ bằng vào chúng ta những người này rất khó ngăn cản, duy nhất biện pháp chỉ có dựa vào trận pháp. Liễu Vô Tà ánh mắt càn quét một vòng, chậm rãi nói, đóng băng tuyệt vực, tất cả người còn trí nhớ như mới. Vô Tà sư đệ, trận pháp là cố định, hơn nữa cần thời gian tới bố trí, nhưng mà chúng ta rất nhiều người không biết trận pháp thuật à. Một tên Thiên Long Tông đệ tử đứng ra cau mày nói, xạ nhật thần tháp một tổng cộng 9 tầng, bọn họ không thể nào bố trí 9 tòa trận pháp, huống chi Thái Ất Tông cũng không cho bọn họ bố trí trận pháp cơ hội. Ai nói trận pháp nhất định là cố định, chẳng lẽ các người không có thấy sẽ di động trận pháp sao? Liễu Vô Tà ánh mắt càn quét một vòng, tại chỗ rất nhiều trưởng lão toát ra vẻ khiếp sợ, sẽ di động trận pháp, bọn họ làm sao chưa nghe nói qua. Vô Tà, người xác định trận pháp có thể di động? Một tôn địa tiên cảnh đứng ra, đối Liễu Vô Tà là càng ngày càng hiếu kỳ, liền liền bọn họ những đất này tiên cảnh, cũng bố trí không ra đóng băng tuyệt vực như vậy yêu nghiệt trận pháp. Dĩ nhiên, trận pháp phân là 3 loại, một loại là cố định trận pháp, một loại là hư không trận pháp, còn có một loại có thể di động trận pháp. Liễu Vô Tà gật đầu một cái, trước mặt hai loại bọn họ hẳn đều biết, ví dụ như giữ núi đại trận, đóng băng tuyệt vực, những thứ này đều là cố định trận pháp, tỉ như binh khí bên trong gia trì trận pháp, chính là do hư không trận pháp tạo thành. Mà di động trận pháp, cực kỳ hiếm thấy, mặc dù hiếm thấy, một ít trên cổ tịch còn có ghi lại, Bất quá bố trí phương pháp đã sớm thất truyền, Liễu Vô Tà, ngươi liền đừng thừa nước đục thả câu, mau nói cho chúng ta, rốt cuộc nên làm như thế nào? Những đệ tử kia không kiềm chế được, từng cái nhao nhao muốn thử. Tiếp theo ta truyền thụ các ngươi trận pháp thuật, bộ trận pháp này do Phản Á tới điều khiển, A Lôi cùng A Lực phụ trách trấn thủ tâm trận, giết người nhiệm vụ liền giao cho các ngươi. Liễu Vô Tà trong ánh mắt toát ra một chút sát khí. Bộ trận pháp này một khi sử dụng, nhất định hủy thiên diệt địa. Liễu đại ca, ta có thể không? Điều khiển trận pháp, muốn so với giết người càng khó hơn, cần quen thuộc trận pháp mỗi một cái khâu, không được xuất hiện một chút không may. Không thành vấn đề, Liễu Vô Tà cho Phản Á một cái an tâm ánh mắt. Nàng trận pháp thuật truyền thừa cùng mình, lại phá giải vạn tượng thần Phật trận, Phản Á trận pháp thuật đã sớm có thể so với đỉnh cấp đại sư, có thể là tộc tinh linh chưa bao giờ xuất hiện qua có người biết trận pháp thuật. Phản Á từ đáy lòng còn chưa tự tin, bắt đầu từ bây giờ, giết chết một tên Thái Ất tông đệ tử, khen thưởng 100.000 tinh thạch, những phần thưởng này do tông môn tới gánh vác. Gia Cát Minh đột nhiên nói chuyện, tất cả người tham dự, chém giết một người, lấy được 100.000 tinh thạch khen thưởng, đối với Hỗn Nguyên cảnh mà nói, 100.000 tinh thạch số lượng ngược lại không phải là rất nhiều. 100 tên đệ tử, nếu như người người cũng có thể săn giết Thái Ất tông đệ tử, cũng là một cái số lượng kinh khủng, đối với bây giờ Thiên Long tông mà nói, tinh thạch chỉ là một con số. Đã thắng được 3 tòa tinh cầu quyền quản hạt, cộng thêm mấy cái truyền tống trận, coi như tông môn không có tưởng thưởng, những người này vậy sẽ nghĩa vô phản cố. Đây là một lần học tập tốt cơ hội, Liễu Vô Tà đem trận pháp tinh yếu, đánh vào 100 người hồn hải bên trong. Hy vọng 3 ngày thời gian, có thể đem trận pháp tu luyện được, thiên lôi đốt tháng trận. Từ tên chữ bên trong không khó nghe ra, đây là một môn cực kỳ kinh khủng trận pháp thuật. Thông thường trận pháp, tâm trận là cố định, chỉ cần phá hư tâm trận, trận pháp không đánh tự thua. Mà Liễu Vô Tà cải tạo qua bộ trận pháp này, để cho A Lôi cùng A Lực trở thành tâm trận chỗ. Chỉ cần bọn họ còn sống, tâm trận liền vĩnh viễn tồn tại, có thể tùy ý biến đổi hình dạng, theo không ngừng đi sâu vào, trên mặt mỗi người tràn đầy vẻ sợ hãi, thật là khủng khiếp trận pháp. 100 tên Thiên Long Tông đệ tử bắt đầu tổ trận. A Lôi cùng A Lực tiến vào trận pháp chỗ sâu, Phản Á bắt đầu điều khiển trận pháp, tiếp theo làm phiền các vị trưởng lão, không ngừng công kích trận pháp, để cho hắn mau sớm hoàn thiện, vừa mới bắt đầu tu luyện. Trận pháp nhất định là có tai hại, chỉ có thực chiến mới có thể đem những thứ này tai hại tìm ra, từng cái một tiêu diệt. Những đệ tử này giữa hai bên cũng không phải rất quen thuộc, thiếu ăn ý cảm, thực chiến còn có một cái chỗ tốt, để cho bọn họ ma hợp tới một chỗ đi. 5 tên trưởng lão phân biệt tập kích trận pháp 5 chỗ, bọn họ đem tu vi khống chế ở động hư cảnh cỡ đó, nếu như sử dụng địa tiên thế ngay tức thì đem làm tan rã, chiến đấu chạm một cái liền bùng nổ. Thời điểm bắt đầu, Phản Đám có chút khẩn trương. Dần dần, 100 tên đệ tử phối hợp càng ngày càng ăn ý. Trận pháp tai hại, ở Liễu Vô Tà dưới sự chỉ điểm, không ngừng bị điền vào. Mới đầu thời điểm, 5 tên trưởng lão còn có thể tìm được cửa đột phá. Một ngày sau, bọn họ lại không cách nào tìm được trận pháp lỗ hổng, thậm chí gặp phải trận pháp nghiền ép. Bất đắc dĩ, lại là 5 tên trưởng lão ra sân, ngồi ở xa xa. Gia Cát Minh trong con người toát ra khác thường thần sắc. Bộ trận pháp này nếu như lưu truyền ra, tuyệt đối là Thiên Long Tông một môn cực lớn sát khí. Trận pháp không ngừng di động, khi thì xuất hiện ở thung lũng bên trong, khi thì xuất hiện ở dãy núi đỉnh, bất luận như thế nào di động, trận pháp thời khắc giữ, A Lôi cùng A Lực tiếp nhận công kích lớn nhất, bọn họ là tâm trận chỗ chỗ, nhất định gặp phải đám người vây công, không ngủ không nghỉ, đi qua 3 ngày ma hợp, cuối cùng cho ra, coi như là đỉnh cấp động hư cảnh, đối mặt như vậy trận pháp, cũng chỉ có nuốt hận kết quả. Thiên Long Tông những đệ tử này, đối Liễu Vô Tà đó là bội phục phục sát đất, mọi người cũng đi về nghỉ, ngày mai thì phải mở xạ nhật thần tháp. Chuyện hôm nay, ai dám tiết lộ ra ngoài nửa chữ, đừng trách ta tàn nhẫn vô tình. Gia Cát Minh ẩn chứa linh hồn lực, tạo thành một cơn gió lốc, ở đám người bên tai nổ vang, trừ phi bọn họ đầu quất, mới sẽ nói cho những người khác, đưa đi cự nhân tộc tộc trưởng cùng tộc tinh linh trưởng lão. Thiên Long Tông chiến hạm khôi phục lại bình tĩnh, rạng sáng ngày hôm sau, toàn bộ Bạch Nguyệt cốc bầu trời náo nhiệt lên, ma tộc cùng yêu tộc còn có người thú tộc đại quân. Đã sớm nay nịt gọn gàng chờ xuất phát, ùng ùng, thương khung đột nhiên nứt ra. Một tòa màu vàng thần tháp xuất hiện ở tầm mắt mọi người trong đó, bán tiên khí xuất hiện một khắc kia, Liễu Vô Tà trong mắt co rúm một cái, đây lại là một tôn bán tiên khí, vô hạn cùng đến gần tiên khí tồn tại, nhớ sứ mạng của các ngươi. Gia Cát Minh ánh mắt quét về phía đám người, không cần làm quá nhiều giao phó, nên biết, bọn họ đều biết, không nên biết, nói bọn họ cũng không hiểu. Vô Tà, xạ nhật thần tháp tầng chót nhất, sẽ có tưởng thưởng đặc biệt, ai trước đến, là thuộc về ai, người nhất định phải nghĩ biện pháp bắt được. Long trưởng lão đi tới, đứng ở Liễu Vô Tà bên người, trước mặt 3 cái khâu, hắn một mực khuyên nói với Liễu Vô Tà, không muốn cưỡng cầu, duy chỉ có cái này xạ nhật thần tháp, ngược lại thì hy vọng Liễu Vô Tà lấy được hạng nhất. Nếu như là trước, Long trưởng lão khẳng định sẽ không nói như vậy, hôm qua chính mắt thấy thiên lôi đốt thắng trận, hơn nữa vậy lãnh giáo một phen, mới dám thả ra hào ngôn. Gật đầu một cái, có thể để cho Long trưởng lão coi trọng đồ, nhất định không phải là phàm vật, nếu như có thể đạt được, há không phải có thể mượn bảo vật đột phá đến hỗn nguyên tầng ba cảnh. Dạ Nhật thần tháp là viễn cổ thần khí, trước mắt nắm ở Hạo Nguyên đại đế trong tay, tầng thứ nhất môn hộ mở ra, xuất hiện một tòa màu vàng vòng xoáy, vào đi thôi. Gia Cát Minh vung tay lên, tất cả đệ tử toàn bộ động, Liễu Vô Tà làm trước một bước, những đệ tử khác theo sát phía sau, xuyên qua màu vàng vòng xoáy, Liễu Vô Tà tiến vào ngoài ra một phiến thời không, bán tiên khí nội bộ không khoảng cách to lớn, cùng tổ phù không gian hoàn toàn không cùng, tổ phù không gian đều là xếp, mà Xạ Nhật thần tháp không gian hoàn toàn là độc lập, mỗi một tầng không gian do tất cả loại dãy núi cùng với sông lớn biển hồ tạo thành. Liễu Vô Tà sau khi rơi xuống đất, 100 tên đệ tử nhanh chóng khép lại, cái khác Thiên Long Tông đệ tử đầu óc mơ hồ, cũng không có để ý, hướng xa xa lao đi, tìm tầng thứ hai lối vào, tiếp theo là cự nhân tộc, tộc tinh linh, cùng xuất hiện ở Liễu Vô Tà trước mặt, chúng ta lên đường. Thấy đội ngũ đủ, Liễu Vô Tà ra lệnh một tiếng, 104 người, đi đến chỗ sâu, ngay tại Liễu Vô Tà biến mất không lâu, một cái khác đội ngũ xuất hiện, lấy Thái Ất Tông cầm đầu, lại đạt hơn mấy ngàn người, mời ủng hộ bộ toàn quân bày trận, chương 1337, trận pháp tỷ đấu. Nhiều đội ngũ, theo đuôi ở Liễu Vô Tà sau lưng, ba cái khâu lấy được thứ nhất, bất luận là khi nói, đan đạo, phù đạo, có thể nói yêu nghiệt, như vậy thiên tài, đối tông môn khác, nhất định sinh ra cực lớn áp lực, duy nhất biện pháp, đem bóp chết ở nôi bên trong, Liễu đại ca, rất nhiều người đi theo chúng ta, phản ác cùng Liễu Vô Tà sóng vai đi, trải qua địa minh tộc sự việc sau đó, hai người quan hệ, như gần như xa, như vậy nhàn nhạt tình cảm, dạo dực ở hai người tới giữa, không cần để ý tới sẽ, chúng ta mau sớm đi tầng thứ hai lối vào. Liễu Vô Tà mục tiêu là chóp đỉnh nhất bảo vật, cửa ải cuối cùng có thể hay không bắt được thứ nhất, đã không trọng yếu, ba cửa thứ nhất, đủ để cho Thiên Long Tông đáp ứng mình điều kiện. Gia Cát Minh dẫn đội, tông chủ thần bí ra tay, đủ loại dấu hiệu tỏ rõ, hắn yêu nghiệt vậy biểu hiện, đã khiến cho tông môn cao tầng chú ý, sử dụng quỷ đồng thuật, ánh mắt xuyên thấu hàng tỷ bên trong, hôm nay quỷ đồng thuật, đã sớm không thể gọi là quỷ đồng thuật, bên trong dung hợp một chút quỷ mâu lực lượng, chỉ có thời điểm chiến đấu, mới có thể mở ra quỷ mâu. Dạ Nhật thần tháp do vô số trận pháp tổ hợp mà thành. Lối vào thực thì biến hóa, chúng ta hiện tại về phía tây đi, Liễu Vô Tà mệnh lệnh A Lôi mang đội ngũ về phía tây mặt đi tới. Vô Tà sư đệ, lối vào rõ ràng ở mặt đông à, cách nhau rất xa, đã thấy đi thông tầng thứ hai lối vào, lớn vô cùng, giống như là một đạo tinh bích, muốn đi vào trong đó, không phải như vậy dễ dàng, dựa theo ta nói đi làm, Liễu Vô Tà cần bọn họ phục tòng vô điều kiện, không cần thiết cùng bọn họ giải thích rõ như vậy sở. A Lôi lập tức đổi lại phương hướng, về phía tây mặt đi tới, theo sau lưng những cái kia đội ngũ đầu óc mơ hồ. Không biết Liễu Vô Tà đang giở trò quỷ gì, cái này Liễu Vô Tà phải làm gì, vì sao phải về phía tây mặt đi, không ít người tộc dừng lại, tò mò nói, không để ý tới hắn, cùng Liễu Vô Tà không có thù oán những người đó, tiếp tục nhắm hướng đông trước mặt vào, còn như Liễu Vô Tà đi nơi đó, thờ ơ, còn có một phần nhỏ người, như cũ theo sau lưng, Liễu Vô Tà khẳng định phát hiện đầu mối gì, mộ sư huynh, chúng ta đi như thế nào? Thái Ất Tông phân là hết mấy đội ngũ, trong đó một chi đội ngũ một mực đi theo Liễu Vô Tà sau lưng. Dẫn đầu thanh niên kêu Mộ Thanh Sơn, cũng là một tên thiên chi kiêu tử, ở thiên phú luyện đan trên không bằng không hoàng, nhưng là thiên phú võ đạo cực cao, không có ở đây không hoàng dưới, lần này liền do hắn dẫn đội ngũ, nghĩ biện pháp tru diệt Liễu Vô Tà. Theo sau, Mộ Thanh Sơn vung tay lên, đội ngũ nhanh chóng đuổi theo, trừ Thái Ất Tông đệ tử bên ngoài, còn có một phần chia vô diện tộc, ma tộc, người thú tộc đi theo cách đó không xa. Trước mặt ba cái khâu Liễu Vô Tà lấy được thứ nhất, đi theo sau lưng hắn, khẳng định không lỗ lã, càng đi càng lệch, bởi vì mặt tây căn bản không có người tới, hơn nữa bên này đều là hoang mạc, Mộ sư huynh, chúng ta muốn không muốn ra tay, Thái Ất Tông đệ tử có chút không kiềm chế được, Liễu Vô Tà bọn họ mặc dù có chừng 100 người, nhưng là Thái Ất Tông bên này, ước chừng 300 người, hơn nữa bọn họ nhưng mà mang theo đại sát khí tới. Mộ Thanh Sơn ánh mắt như điện, rơi vào Liễu Vô Tà trên mình, vung tay lên, ba đội ngũ 100 người nhanh chóng xông lên, đem Liễu Vô Tà các người vây quanh vây lại, chiến đấu chạm một cái liền bùng nổ, Xạ Nhật thần tháp không có bảo vật, ngược lại thì một trường giết chóc thi đấu, rất nhiều tông môn sẽ thừa dịp lần này cơ hội, tiêu diệt đối thủ thực lực, năm trước Xạ Nhật thần tháp nhân tộc tham gia rất ít, căn bản đều là do ma tộc cùng yêu tộc tranh đoạt. Năm nay không giống ngày xưa, bởi vì xuất hiện Liễu Vô Tà cái yêu nghiệt này, Liễu Vô Tà, người ngày rỗ, 300 tên cao thủ, cũng không phải là đều là Thái Ất Tông đệ tử. Liễu Vô Tà thấy được An Lưu Tinh còn có Điền Vân Tinh cao thủ trà trộn trong đó. Các ngươi chút người này, liền muốn giết chúng ta, chưa thấy được buồn cười không? Liễu Vô Tà cười tủm tỉm nhìn bọn họ, khóe miệng hiện lên lau một cái vẻ đùa cợt, 100 tên Thiên Long Tông con ngươi cũng xanh biếc, cái này 300 người nhưng mà sáng ngời 30 triệu tinh thạch à. Giết chết một người, khen thưởng 100.000 tinh thạch, 300 người, đúng lúc là 30 triệu tinh thạch, Thiên Long Tông đệ tử toàn bộ nhìn về phía Liễu Vô Tà. Có chút không kịp đợi, Liễu Vô Tà, chết đến ập lên đầu trả lời cứng rắn, ngươi lấy là chúng ta tới giết ngươi, là dựa vào những người này sao? Mộ Thanh Sơn cười lạnh một tiếng, 300 người nhanh chóng tản ra, thành lập một bộ trận pháp, không nghĩ tới bọn họ vậy huấn luyện một bộ trận pháp thuật. Mặc dù không có thể di động, nhưng có thể ngay tức thì tạo thành, không giống như là Liễu Vô Tà thiên lôi đốt tháng trận. Có thể tùy ý thay đổi, trận pháp tạo thành, một cổ vô biên lực lượng, ầm ầm nghiền đè xuống, đáng sợ hơn một màn xuất hiện, một tôn to lớn trường kiếm trôi lơ lửng trên không trung. Lại là một tôn không kém gì hỗn thiên tua binh khí. Thái Ất Tông vì chém chết Liễu Vô Tà, có thể nói là xuống vốn gốc, lần lượt cầm ra yêu nghiệt như vậy binh khí, thật đúng là bỏ được. Thái Ất Tông đứa nhỏ cửa, chuẩn bị chịu chết đi. A Lôi một tiếng gầm thét, bước vào tâm trận, thiên lôi đốt tháng trận ngay tức thì tạo thành, tiếp theo là A Lực, chân đạp càn vị, A Lôi dẫm ở khôn vị, kiền là dương, khôn là âm, tạo thành âm dương thống nhất, trận pháp hình thành một khắc kia, Mộ Thanh Sơn trong mắt co rúm một cái, Liễu Vô Tà, coi như các ngươi bố trí trận pháp thì như thế nào? Chúng ta đã phong tỏa bốn phía, một tên Thái Ất Tông đệ tử phát ra cười lạnh một tiếng, đã triển khai tấn công, đây không chỉ là một tràng võ lực tỷ đấu, cũng là một tràng trận pháp so đấu. Liễu Vô Tà không nói gì, phản á trong tay xuất hiện hai quả lá cờ, lẫn nhau một cái đường chéo, 100 tên Thiên Long Tông đệ tử nhanh chóng di động, giống như là từng đạo tàn ảnh, cũng không ai biết bọn họ sắp chỗ rơi nơi nào. Thái Ất Tông bố trí trận pháp, ở phản á trong mắt, không chịu nổi một kích, thậm chí còn không bằng Vạn Tượng Thần Phật trận, tại sao có thể như vậy, bọn họ lại có thể thời gian đầu tiên tìm được chúng ta sở hở của trận pháp. Rất nhiều Thái Ất Tông đệ tử phát ra tiếng kinh hô, đã bị giải khai hết mấy lỗ hổng. Trước sau cũng không quá nửa hô hấp thời gian, cái này cũng thật không tưởng tượng nổi. Kinh lôi kiếm, ra tay, Mộ Thanh Sơn một tiếng quát to, điều khiển kinh lôi kiếm, hướng Liễu Vô Tà chém xuống, thanh thế vô cùng, lại xé ra thiên lôi đốt tháng trận một đạo lỗ hồng. Cái này thanh trường kiếm rất là liền được, Liễu Vô Tà yên tĩnh đứng tại chỗ, mặc cho trường kiếm tấn công tới, khép lại, phản á thân thể lơ lửng, trong tay lá cờ vũ động tốc độ nhanh hơn, đối phó chút người này, còn không cần Liễu Vô Tà ra tay. A Lôi cùng A Lực nhanh chóng khép lại, hai người cùng đi ra quyền, tạo thành một đạo vô biên sóng biển, chồng lên sau đó, lại ngưng tụ 100 tên Thiên Long Tông đệ tử lực lượng. Hội tụ thành đỉnh cấp nhất kích, ung ung, thế như trẻ tre, quyền kính càn quét chư thiên, trực tiếp một quyền đánh về phía kinh lôi kiếm, nhảy, đụng một khắc kia, tạo thành một cổ mạnh mẽ rung động, kinh lôi kiếm lại bị đánh bay ra ngoài, một màn này, để cho Thái Ất Tông tất cả đệ tử mặt lộ vẻ sợ hãi. Phản á thao túng bộ trận pháp này, đơn giản là không tưởng tượng nổi, đã đạt tới chống lại đỉnh cấp động hư cảnh trình độ. Hơn nữa trận pháp giọt nước không lọt, bất luận bọn họ như thế nào tấn công, cái này 100 tên Thiên Long Tông đệ tử cũng có thể ung dung hóa giải, không có kinh lôi kiếm áp chế. Phản á trong tay lá cờ lần nữa biến hóa, giết hại chính thức bắt đầu. 100 tên Thiên Long Tông đệ tử giống như là sói đói vậy, đạp kỳ diệu bộ pháp, lại có thể lẫn vào Thái Ất Tông đệ tử bên trong, cũng không ai biết bọn họ là như thế nào làm được. Thật may nơi này không có người nào, phần lớn tu sĩ đã sớm đi mặt đông, không tốt. Mộ Thanh Sơn ý thức được không ổn, lui về sau một bước, điều khiển kinh lôi kiếm, tối thiểu cần 200 tên đệ tử, hiện tại ngược lại tốt, mọi người lực lượng đều bị Thiên Long Tông đệ tử chế trụ, không có ai tới điều khiển kinh lôi kiếm, giết à, Thiên Long Tông đệ tử rốt cuộc chộp được cơ hội, giống như chém dưa cắt rau vậy, trong chớp mắt, chém hơn mấy chục người, những cái kia không có thể chém chết Thái Ất Tông Thiên Long Tông đệ tử, lại là như sói như hổ, trực tiếp vọt vào, giống như thu hoạch lúa mạch vậy, một cái tiếp theo một cái ngã xuống. Tại sao có thể như vậy? Chúng ta trận pháp, vì sao không chịu nổi một kích? Những cái kia Thái Ất Tông đệ tử ngửa mặt lên trời thở dài. Bọn họ vì huấn luyện bộ trận pháp này, ước chừng hao tốn 3 ngày thời gian, kết quả ở Liễu Vô Tà trước mặt, không chịu nổi một kích, bị đánh cho hoa rơi nước chảy, chết càng nhiều, điều khiển kinh lôi kiếm người lại càng thiếu, cái này cũng cho Thiên Long Tông lớn hơn hoạt động không gian. Mộ Thanh Sơn sắc mặt âm trầm đáng sợ, đưa tay một chiêu, kinh lôi kiếm trở lại hắn lòng bàn tay, chỉ bằng vào tự thân hắn ta, không cách nào thúc giục kinh lôi kiếm giết người, rút lui, rút lui. Mộ Thanh Sơn hạ ra lệnh rút lui, từng cái Thái Ất Tông đệ tử hù được tè ra quần, hướng bốn phía không ngừng bỏ chạy, toàn bộ giết. Liễu Vô Tà rốt cuộc hạ lệnh, phản á phải làm sau đó, trong tay lá cờ đột nhiên đè xuống, một cơn gió lốc xuất hiện, lấy thế dễ như bỡn, càn quét toàn bộ chiến trường, trận pháp có thể tùy ý di động, có thể thu nhỏ lại, hơn 100 người bảo vệ chung một chỗ cũng có thể mở rộng, đem mấy ngàn người vây lại, đây chính là thiên lôi đốt tháng trận chỗ lợi hại. 100 tên Thiên Long Tông đệ tử cộng thêm A Lôi cùng A Lực nhanh chóng tản ra, tạo thành một cái hình quạt, đem Thái Ất Tông tất cả đệ tử toàn bộ vây lại. Tại sao có thể như vậy? Bọn họ trận pháp có thể tùy ý di động. Thái Ất Tông đệ tử khóc không ra nước mắt, bọn họ chưa bao giờ gặp qua quỷ dị như vậy sự việc. Có thể di động trận pháp quá hiếm thấy, trên cổ tịch ngược lại là ghi lại qua, chân chính có thể bố trí người, sớm đã biến mất, khó trách Liễu Vô Tà sách lên bố trí di động trận pháp thời điểm. Thiên Long Tông rất nhiều trưởng lão, mặt đầy vẻ không tin, di động trận pháp thất truyền mấy triệu năm, coi như là khuy thiên cảnh, cũng chỉ là kiến thức nửa vời mà thôi, đem bọn họ vây sau khi thức dậy, giết hại một lần nữa bắt đầu, cùng bọn họ liều mạng. Mộ Thanh Sơn đã không đếm xỉa đến, cho dù là hợp lại một cái lưỡng bại câu thương, vậy muốn giết chết Liễu Vô Tà, cái này là xạ nhật thần tháp tầng thứ nhất, phía sau còn có hàng loạt cạm bẫy, chờ tiêu diệt Liễu Vô Tà, còn sót lại 200 tên Thái Ất Tông cao thủ, điên cuồng xông về Thiên Long Tông đệ tử. Phản á trong tay lá cờ lần nữa biến đổi, 100 tên Thiên Long Tông đệ tử nhanh chóng tản ra. Thái Ất Tông công kích, đá chìm biển khơi, tựa như đập ở một đoàn trên bông vải, không tạo được bất kỳ hiệu quả nào. Thái Ất Tông là càng đánh càng sợ, đã không cách nào hình dạng tâm tình của giờ khắc này. Thúc dục kinh lôi kiếm, cùng bọn họ lấy mạng đổi mạng, Mộ Thanh Sơn đột nhiên làm ra một cái quyết tuyệt diễn cảm. Sử dụng kinh lôi kiếm, dự định nổ kinh lôi kiếm, lợi dụng cường đại sóng trùng kích, nổ chết tất cả người. Kinh lôi kiếm có thể so với đỉnh cấp động hư cảnh. Đây nếu là nổ tung, vậy còn liền được, coi như là Liễu Vô Tà, đều không cách nào may mắn tránh khỏi, đến lúc đó Thiên Long Tông tất cả mọi người đều phải chết. Liễu Vô Tà quyết không cho phép loại chuyện này phát sinh. Ánh mắt nhìn về phía Phản Á, người sau gật đầu một cái, mời ủng hộ bộ tiên phủ làm ruộng, chương 1338, luyện hóa kinh lôi kiếm. Phản Á thu hồi lá cờ trong tay, một cổ kinh khủng ma pháp lực xuất hiện, gió thực, ngày tận thế gió bão. Hai loại ma pháp thuật, đồng thời đánh ra, sau đó, 100 tên Thiên Long Tông đệ tử, đồng thời ngâm sướng lên tới, đem tất cả lực lượng, gia trì đến ma pháp thuật trong đó. Làm như vậy, chỉ có Liễu Vô Tà mới có thể muốn đi ra. Chân khí cùng ma pháp kết hợp, đơn giản là không tưởng tượng nổi. A Lôi cùng A Lực vậy không nhàn rỗi, thừa dịp này cơ hội, thi triển nổ tung nhất kích. Quyền pháp giống như hai tòa thật to đỉnh núi, bọn họ trong thân thể, nhiều mấy trăm cái tăng áp trận pháp, lực lượng càng ngày càng mạnh, thực lực đã sớm xưa không bằng nay. Không biết do địa minh giới mạnh mẽ nhiều ít lần, nếu như lần nữa đối mặt Hắc Yêu Nghiêu, bọn họ một quyền là có thể đem đánh chết. Kinh lôi kiếm xuất hiện nhiều vết rách, đang muốn nổ tung, những cái kia Thái Ất Tông đệ tử đã ôm trước thấy chết không sờn diễn cảm, một đoàn đen nhánh gió bão vô căn cứ hiện lên, đem kinh lôi kiếm gói lại. Thừa dịp này cơ hội, Liễu Vô Tà ra tay, cầm long thủ xuất hiện, trực tiếp bắt kinh lôi kiếm. Đây có thể là đồ tốt, tương lai Thiên Đạo Hội thành viên đi lên cần đại lượng binh khí hắn không thiếu. Binh khí tốt cũng không hơn, Liễu Vô Tà, ngươi vọng tưởng thu lấy. Mộ Thanh Sơn thật nổi giận, đột nhiên xông vào trận pháp bên trong, chạy thẳng tới Liễu Vô Tà đi, rác dưới giống như vậy. Liễu Vô Tà chậm chạp không ra tay, bởi vì bọn họ không xứng tự mình ra tay. Cầm long thủ xuất hiện lần nữa, một tôn ngập trời long chảo, lăng không đè xuống, vô cùng kinh khủng sóng biển, trực tiếp đem Mộ Thanh Sơn tung bay, muốn lui về phía sau đã không còn kịp rồi. Hắn bất quá đỉnh cấp hỗn nguyên cảnh mà thôi, Liễu Vô Tà một cái tay có thể đập chết một phiến. Rắc rắc, Mộ Thanh Sơn không tránh kịp, trực tiếp bị long chảo đập bể, hóa là vô số máu loãng, trên không trung dòng nước chảy, trong thân thể tinh hoa, toàn bộ bị Liễu Vô Tà tước đoạt. Thái Hoang thế giới lớn vô cùng, coi như là hấp thu mấy trăm tôn hỗn nguyên tầng 9, cũng sẽ không dâng lên một chút đợt sóng. Ngoài ra một cái long chảo bắt kinh lôi kiếm, người sau không ngừng vùng vẫy, muốn chạy trốn Liễu Vô Tà khống chế, phóng thích ra động hư quy luật, ngay tức thì bị ngày tận thế gió bão cuốn đi. Hai phối hợp dưới, có thể nói là không chê vào đâu được, giết hại vẫn còn tiếp tục. Thiên Long Tông đệ tử bắt đầu trắng trợn thu hoạch, Thái Ất Tông đệ tử đầu lâu, một cái tiếp theo một cái bay lên. Thiên Long Tông muốn bắt trước đầu lâu của bọn họ trở về đổi tinh thạch. Cơ hồ là một bên ngược lại chu diệt, xa xa ngược lại là còn có mấy tên vô diện tộc cùng một ít yêu tộc. Đã sớm hù được trốn được mất dạng, tất cả mọi người đều lấy là xạ nhật thần tháp là Liễu Vô Tà ngày tận thế, nhưng không biết xạ nhật thần tháp thành Liễu Vô Tà săn giết sàn, giống như càn quét chư thiên thế. Chỗ đi qua, không người có thể ngăn cản, khi cuối cùng một tên Thái Ất Tông cao thủ bị chém chết. Thiên Long Tông 100 tên đệ tử còn giống như trong mộng vậy. Bọn họ lại không chết, chu diệt 300 tên cao thủ, còn lấy được một chuôi kinh lôi kiếm. Chúng ta thật làm được, một tôn Thiên Long Tông cao thủ, hưng phấn tay chân vũ điệu. Những thứ này đều là Liễu sư đệ công lao, cảm ơn hắn nuôi dưỡng chúng ta. Mỗi cái người đối Liễu Vô Tà bắn tới vẻ cảm kích. Bọn họ không chỉ có thu hoạch khen thưởng, vậy trưởng thành rất nhiều, chiến đấu vừa mới bắt đầu mà thôi. Không nên mở lòng quá sớm, Liễu Vô Tà một chậu nước lạnh tưới xuống, bọn họ bây giờ đối mặt là Thái Ất Tông, hậu kỳ còn phải đối mặt yêu tộc, ma tộc, La Sát tộc vân, dựa theo năm trước phân phối, xạ nhật thần tháp hạng nhất, căn bản ở nơi này ba cái chủng tộc tới giữa ra đời. Yêu tộc dũng mãnh, ma tộc số lượng rất nhiều, là sát tộc xuất quỷ nhập thần, nhân tộc ưu thế dần dần mất. Các ngươi mau xem mặt đông, cách nhau rất xa, cũng có thể thấy mặt đông tình trạng. Đám người ánh mắt nhắm hướng đông mặt nhìn, chỉ gặp phía đông vậy tòa cự đại môn hộ dần dần biến mất. Mấy trăm ngàn người chạy tới mặt đông khu vực, kết quả môn hộ biến mất, mặt đầy tay chân luống cuống. Tiếp theo một màn quỷ dị xuất hiện, một tòa thật to môn hộ xuất hiện ở mặt tây khu vực, khoảng cách Liễu Vô Tà bọn họ cũng không phải là rất xa. Đi thông tầng thứ hai môn hộ ở mặt tây xuất hiện, Thiên Long Tông đệ tử phát ra từng trận tiếng thét chói tai. Đối Liễu Vô Tà lại là kính như thiên nhân, hắn là làm thế nào biết đi thông tầng thứ hai môn hộ sẽ xuất hiện ở mặt tây? Xạ Hật thần tháp không gian thời khắc đều ở đây di động, đi thông tầng thứ hai môn hộ vậy đang không ngừng biến hóa, không ít người thừa dịp môn hộ không có di động trước đã tiến vào tầng thứ hai, phần lớn người còn dừng lại ở tầng thứ nhất, bắt chặt thời gian tiến vào tầng thứ hai. Liễu Vô Tà ra lệnh một tiếng, dẫn đội ngũ nhanh chóng hướng môn hộ chạy tới. Môn hộ kéo dài thời gian có hạn, lần kế không biết xuất hiện ở nơi nào, thừa dịp môn hộ biến mất trước tiến vào trước trong đó. Mặt đông khu vực những cao thủ kia rối rít vòng trở lại, lấy tốc độ cực nhanh xông lên phía tây. Nhất thời gian đất rung núi chuyển, toàn bộ tầng thứ nhất đều đang đung đưa, nhất là những yêu thú kia chạy nhanh, tạo thành cực kỳ kinh khủng cảnh tượng. Liễu Vô Tà đến gần môn hộ sau đó, hai tay kết ấn, rót vào môn hộ bên trong, muốn đi vào cũng không phải là đơn giản như vậy. Môn hộ một chút xíu nứt ra, xuất hiện một cái to lớn lỗ hổng. Mau vào đi, A Lôi làm trước một bước, tiến vào trong đó, tiếp theo là Phản Á còn có Thiên Long Tông đệ tử. Năm hút cỡ đó, chỉ còn lại Liễu Vô Tà một người, thân thể thoáng một cái, Liễu Vô Tà tiến vào trong đó, tiến vào tầng thứ hai sau đó, hoàn cảnh lại thay đổi, lại cũng không phải dãy núi, mà là vừa nhìn vô tận núi tuyết. Liễu đại ca, chúng ta hướng phương hướng nào đi? Phản Á ánh mắt nhìn về phía Liễu Vô Tà, trải qua mới vừa rồi đánh một trận, Phản Á khí tức trên người càng ngày càng lớn mạnh, dần dần có lãnh tụ phong độ. Phía nam, Liễu Vô Tà sử dụng quỷ đồng thuật, chỉ dẫn một phương hướng, vẫn là A Lôi dẫn đường, cuốn lên một tầng thật dày mây đen, chạy thẳng tới phía nam. Ngay tại Liễu Vô Tà các người biến mất không lâu, nhiều yêu tộc còn có ma tộc bước vào tầng thứ hai, chúng ta mau cùng lên Liễu Vô Tà. Trải qua lần đầu tiên sau đó, rất nhiều người tộc phát hiện một cái kỳ diệu hiện tượng. Liễu Vô Tà có thể thời gian đầu tiên tìm được môn hộ nơi tới. Dạ Nhật thần tháp không có ở đây hạn chế, ai trước đến tầng chót nhất, coi như kết thúc, năm trước thành tích tốt nhất, chỉ dùng 10 ngày thời gian, không biết lần này có thể hay không đổi mới ghi chép. Còn chưa chạy tới phía nam, môn hộ đã xuất hiện, nhóm lớn yêu tộc cùng ma tộc, đã trước tiên trước một bước, hướng tầng thứ 3 đi tới. Mặt đất bắt đầu run rẩy, một cổ kinh khủng đợt khí hướng bọn họ tấn công tới. Tuyết thú, một tôn to lớn tuyết thú, ngăn ở bọn họ trước mặt, ngăn trở đường đi của bọn họ. Xạ Nhật thần tháp dân địa phương, Liễu Vô Tà trong mắt co giúp một cái. Xạ Nhật thần tháp là bán tiên khí, bên trong nuôi dưỡng nhiều sinh vật, ngược lại cũng bình thường. Phản Á, giao cho ngươi. Liễu Vô Tà không có để ý tuyết thú, tiếp tục hướng phía trước lao đi, chạy thẳng tới đi thông tầng thứ ba môn hộ. Phản Á hai tay thống nhất, trận pháp đột nhiên khép lại, đem tuyết thú ngay tức thì chìm ngập, giết tuyết thú sau đó, dẫn đội ngũ tiếp tục tiến về trước, đuổi kịp Liễu Vô Tà bộ pháp. Thời gian không nhiều lắm, một khi bị yêu thú cướp được tiên cơ, tiến vào tầng thứ 9, vậy Liễu Vô Tà tất cả bố trí, toàn bộ trôi theo dòng nước, bạch nguyệt cốc bầu trời, mỗi cái người cũng rất khẩn trương. Xạ Nhật thần tháp liền trôi lơ lửng trên không trung, mỗi tháp sáng một tầng, đại biểu có người tiến vào trong đó. Năm nay tốc độ thật nhanh, nhanh như vậy đã có người tiến vào tầng thứ 3, tất cả lớn trên chiến hạm cũng nghị luận ầm ĩ, không tốt. Lúc này, Thái Ất Tông trên chiến hạm truyền tới một hồi kêu lên. Vương trưởng lão, đã xảy ra chuyện gì? Cây dâu lư các người nhanh chóng tiến lên, hỏi tên này trưởng lão. Ta kinh lôi kiếm mất đi cảm ứng. Vương trưởng lão mặt đầy sợ hãi vẻ, hắn kinh lôi kiếm cùng mình mất đi liên lạc, đây cũng không phải là hiện tượng tốt. Ngày đó Hỗn Thiên Luân mất đi cảm ứng, tên kia Lý trưởng lão cũng là cái biểu tình này, không thể nào, khó khăn tiếng sấm kiếm bị người đánh nát không được, Hỗn Thiên Luân bị Liễu Vô Tà đánh nát. Thái Ất Tông rất nhiều đệ tử chính mắt thấy, một tầng bóng mờ bao phủ Thái Ất Tông trên chiến hạm không. Không phải đánh nát, thật giống như có người ở luyện hóa, từng giọt mồ hôi lạnh theo vương trưởng lão trán tuột xuống. Hắn nói không sai, Liễu Vô Tà sớm đã đem kinh lôi kiếm ném nhập thôn Thiên Thần Đỉnh. Không lúc nào đều ở đây dùng ma diễm nung, lao đi vào trong dấu vết, mới đầu kinh lôi kiếm không ngừng vùng vẫy, A Tị địa ngục nghiền đè xuống, kinh lôi kiếm rất nhanh đàng hoàng, chẳng lẽ lại là Liễu Vô Tà? Lý trưởng lão trừng mắt sắp nứt, mỗi lần nghĩ đến mình Hỗn Thiên Luân bị đánh bể, tim cũng đang rỉ máu. Mộ Thanh Sơn dẫn ba đội ngũ trăm người, lại có trận pháp bảo vệ, Liễu Vô Tà không có cơ hội đánh nát kinh lôi kiếm. Cây dâu lư lắc đầu một cái, đem Liễu Vô Tà loại ra ngoài, ta hoài nghi là Liễu Vô Tà thi triển loại nào đó tà thuật. Không Hoàng lúc này mở miệng nói chuyện, hắn đã đột phá động hư cảnh, không có tư cách tham gia xạ nhật thần tháp. Mấy tháng qua này, Không Hoàng chính mắt nhìn thấy Liễu Vô Tà lần lượt sáng tạo kỳ tích. Chỉ có thể dùng yêu thuật tới hình dạng, nếu quả thật là như vậy, vậy xạ nhật thần tháp phiền toái. Cây dâu lư đối Không Hoàng lời còn là rất tin không nghi ngờ. Thái Ất Tông tới 4.000 tên đệ tử, chết ở Liễu Vô Tà trong tay, liền đạt hơn 2.000 người, trừ mấy chục người đột phá đến động hư cảnh, còn thừa lại cao thủ, toàn bộ tiến vào xạ nhật thần tháp, nếu là toàn bộ chết trong đó, đối Thái Ất Tông mà nói, đúng là tai họa ngập đầu, trẻ tuổi đồng lứa chết hơn nửa, tiêu diệt tuyết thú sau đó, Phản Á rất nhanh cùng Liễu Vô Tà hội họp, đã xuất hiện ở tầng thứ 3 lối vào, là Liễu Vô Tà, đứng ở tầng thứ 3 môn hộ trước có rất nhiều người tộc. Thấy Liễu Vô Tà một khắc kia, toát ra vẻ khiếp sợ. Yêu tộc thống nhất chung một chỗ, đạt hơn 5.000 con đại yêu, tản mát ra cực kỳ kinh khủng yêu khí, ma tộc cũng là như vậy, hơn 5.000 tên ma tộc, tề tụ một đường, cùng yêu tộc địa vị ngang nhau, khó trách nói, xạ nhật thần tháp cửa ải cuối cùng, không có ai tộc chuyện gì, Liễu đại ca, chúng ta ngăn lại bọn họ, ngươi nghĩ biện pháp tiến vào tầng thứ 3, đi trước một bước, mới có thể chiếm cứ ưu thế, không được, các ngươi lưu lại quá nguy hiểm, Liễu Vô Tà cũng có qua ý tưởng này, để cho Phản Á bọn họ kềm chế rất nhiều cao thủ. Cứ như vậy, Phản Á áp lực lớn vô cùng, chỉ có như ấy, người mới có thể lấy được thành tích tốt, mọi người cũng ở lại chỗ này, còn có ý nghĩa gì? Phản Á âm ý đã quyết, để cho Liễu Vô Tà đi trước, bọn họ cản ở phía sau. Phản Á nói có lý, Liễu huynh đệ, ngươi đi lên trước, chúng ta cản ở phía sau. A Lôi đồng ý Phản Á ý kiến, mọi người cũng ở lại chỗ này, không có bất kỳ ý nghĩa gì, dứt khoát buông tha xạ nhật thần tháp. Liễu sư đệ, yên tâm đi, chúng ta sẽ không phụ lòng kỳ vọng của ngươi. Thiên Long Tông đệ tử vậy chống đỡ, Liễu Vô Tà nếu như có thể bắt được xạ nhật thần tháp hạng nhất. Đem khai sáng lịch sử, từ xưa tới nay, vạn tộc buổi lễ trọng thể chưa bao giờ có người thâu tóm 4 hạng nhất. Năm nay, Liễu Vô Tà có rất lớn hy vọng đánh vào, được, các ngươi nhất định phải chú ý, nhớ lấy không thể lỗ mãng, ta đã truyền thụ cho các ngươi phòng ngự phương pháp, coi như không địch lại, phòng ngự không có bất kỳ vấn đề, an nguy của bọn hắn, Liễu Vô Tà ngược lại không phải là rất lo lắng, thiên lôi đốt tháng trận thiên biến vạn hóa. Gặp gỡ đối thủ cường đại, phòng ngự là được, mời ủng hộ bộ tiên phủ làm ruộng, chương 1339, tầng thứ 5. Liễu Vô Tà nói xong, thân thể thoáng một cái, chạy thẳng tới tầng thứ 3 môn hộ đi, là Liễu Vô Tà, ngăn lại hắn, một tôn đại yêu mở miệng nói chuyện, nhất định phải ngăn lại Liễu Vô Tà, xạ nhật thần tháp hạng nhất, yêu tộc thế ở tắt được, khởi động trận pháp, Phản Á ngay tức thì khởi động thiên lôi đốt tháng trận, tạo thành một cổ đợt sóng, đem yêu tộc cản lại, cho Liễu Vô Tà dọn ra cơ hội. Đã ép tới gần tầng thứ 3 môn hộ, xa xa, tụ tập rất nhiều người tộc, bọn họ chậm chạp không có ra tay, chúng ta theo sau, Thái Ất Tông còn có không thiếu đệ tử, ẩn núp chung quanh, bọn họ đang tìm cơ hội, phải. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.